Tình Vũ Cửu Thần, chương 94, giao dịch, góc truyện audio.com, vốn đã không còn sức lực, Tam Mục hầu như chỉ còn một hơi thở, đang cố gắng mở miệng bắn ra hỏa quang thì bị cây hạ phẩm phi hành bảo khí phi kiếm của Tạ Tinh đâm thẳng vào cổ họng. Một tiếng hét lên, cuối cùng thì Tam Mục hầu cũng chịu không nổi, lăn đùng xuống đất, Tạ Tinh mới yên tâm. Xác nhận rằng Tam Mục Hầu đã chết thì mới yên tâm thu lại cây phi kiếm. Nhanh chóng thu thập hơn 10 đóa châu hoàn hoa bỏ vào hộp ngọc. Lần này phát tài rồi. Hôm nay thu hoạch của cậu còn nhiều hơn cả mấy ngày kia cộng lại ý. Lại là yêu thú cấp 4 đỉnh phong Tam Mục Hầu Tạ Tinh vừa mới thu thập xong châu hoàn hoa. Còn chưa kịp xử lý xác của Tam Mục Hầu thì có một người đàn ông mặc áo xám đi đến. Rõ ràng, người đàn ông này hiểu biết về yêu thú còn hơn cả Tạ Tinh. Chỉ nhìn một cái là biết đây là Tam Mục Hầu, ngay cả đẳng cấp cũng biết được Tam Mục Hầu này là ngươi giết chết sao. Người đàn ông đi đến, kinh ngạc nhìn Tạ Tinh và hỏi tinh tướng đỉnh phong, cả người toát lên một cổ tà khí, làm người khác cảm thấy nguy hiểm. Tạ Tinh nhìn người đàn ông, biết đây là một nhân vật nguy hiểm, cậu chưa chắc đánh thắng hắn. Nhưng cậu cũng không hề sợ hãi, thấy hắn hỏi liền trả lời, không sai, là ta giết, có gì chỉ giáo, người đàn ông áo xám chắp tay lại chào và nói, tại hạ Hà Dự, có một cuộc làm ăn muốn cùng bằng hữu đây bàn bạc. Không biết bằng hữu có hứng thú không Tạ Tinh đi đến trước Tam Mục Hầu. Dùng một tay cầm Tam Mục Hầu lên, mang nó đến một tảng đá lớn. Xem ra chuẩn bị thu thập nguyên liệu trên người Tam Mục Hầu. Thấy người đàn ông áo xám hỏi, cậu mới từ từ trả lời, nói thử xem thấy Tạ Tinh dễ dàng nhất con Tam Mục Hầu lên. Hà Dự thầm tin rằng Tam Mục Hầu chắc chắn là người này giết chết. Có thể giết chết Tam Mục Hầu, tuyệt đối người này không kém hơn hắn bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng mà hắn không cảm thấy được dao động tinh lực của Tạ Tinh. Rõ ràng là đã ẩn tàng tu vi trời đất bao la. Quả nhiên có vô số người có năng lực, ở Tây Tần Châu nếu như nhắc đến tên Hà Dự, có thể nói là không ai không nể mặt, thậm chí có người gọi hắn là đệ nhất tinh tướng. Tuy Hà Dự biết đó là nói quá, nhưng hắn rất tự tin với thực lực của mình, nhưng hôm nay gặp được người có thể giết được yêu thú cấp 4 đỉnh phong Tam Mục Hầu. Hắn cảm thấy như bị đả kích vậy đưa con mắt thứ ba của Tam Mục Hầu cho ta. Điều kiện ngươi ra Hà Dự không phải không muốn cướp giật nhưng đối với một người có thể giết chết Tam Mục Hầu. Hắn thực sự không tự tin rằng mình sẽ chiến thắng con mắt thứ ba của Tam Mục Hầu. Tạ Tinh đối với giá trị của Tam Mục Hầu không có khái niệm. Cũng không biết Hà Dự muốn lấy con mắt thứ ba làm gì. Với lại trong lúc chiến đấu. Cậu cũng không phát hiện được thiên phú từ con mắt thứ ba của Tam Mục Hầu. Thấy Tạ Tinh không nói. Hà Dự biết Tạ Tinh cũng không biết giá trị của con mắt thứ ba của Tam Mục Hầu. Cho cậu ra điều kiện làm sao được. Con mắt thứ ba của Tam Mục Hầu. Có thể hỗ trợ ta tu luyện một loại tinh quyết. Tuy nhiên đẳng cấp càng cao càng tốt. Một Tam Mục Hầu cấp 4 đỉnh phong đã là rất cao. Hơn nữa Tam Mục Hầu rất khó gặp. Ta tìm rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp được nó. Nếu như ngươi muốn tinh thạch, ta có thể đưa ra 80 vạn hạ phẩm tinh thạch. Hà Dự biết nếu không giải thích thì người trước mặt tuyệt đối không có hứng giao dịch nghe Hà Dự nói. Tạ Tinh đã không có hứng thú với Tam Mục Hầu, có thể tinh quyết đó lợi hại nhưng cậu lại không có. Dù biết cũng không làm được gì, tuy Tam Mục Hầu đẳng cấp không thấp nhưng trong mắt Tạ Tinh cũng không phải rất cao. Nhưng nếu cậu kết thành nhị tinh, thì Tam Mục Hầu sẽ không có sức uy hiếp gì đối với cậu. Tinh thạch ta không cần, Tạ Tinh bây giờ đã có rất nhiều tinh thạch. Với lại còn là một nhị phẩm luyện đan sư, giờ cậu đối với tinh thạch không có hứng thú lắm vậy ngươi cần cái gì? Linh thảo hay nguyên liệu? Hà Dự nghe Tạ Tinh nói không cần tinh thạch, trong lòng có chút nôn nóng. Nếu như người này không đồng ý, hắn thật sự muốn cướp. Nhưng nói không chừng sẽ thiệt hại nhiều hơn, ở nơi đây liều mạng không phải là một chuyện tốt ngươi sao biết được Tam Mục Hầu là yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Tạ Tinh rất muốn biết người này sao mà khẳng định được như vậy. cậu chỉ thấy Tam Mục Hầu là yêu thú cấp 4, nhưng muốn biết có phải đỉnh phong hay không? Quả thật không thể, muốn biết phải giao đấu qua mới biết. Nhưng Hà Dự chỉ nhìn từ xa đã biết vì ta là người của thần khí tông. Đối với những nguyên liệu trong thiên hạ có một cảm giác rất nhạy bén. Dù là nguyên liệu yêu thú hay là khoáng thạch, cơ bản cũng không qua mắt được ta, Hà Dự ngạo mạn nói. Đối với nguyên liệu, nếu như nói có người còn có thể qua mắt được thần khí tông. Hắn tuyệt đối không tin thần khí tông. Tạ Tinh cũng là lần đầu nghe nói đến môn phái này. Nhưng nghe tên rất giống một tông môn luyện khí, đột nhiên Tạ Tinh nhớ đến một việc. Lấy ra một cây côn sắt đen nói. Ngươi có biết thứ này không? Hà Dự cầm lấy cây côn sắt trên tay Tạ Tinh, nhìn qua nhiều lần mới nói. Đây chắc là một nguyên liệu có thể cách ly thần thức. Vì ta không biết bên trong là gì, nhưng có thể cách ly được thần thức thì chắc chắn là quý báu vô cùng. Loại nguyên liệu bên ngoài rất giống vô linh dao. Nhưng có chút không đúng, loại nguyên liệu này chắc phải dùng những hỏa diệm đặc biệt mới có thể đun chảy. Tạ Tinh mặt không biểu cảm nhận lại cây côn sắt. Nhưng trong lòng lại thấy vui mừng, quả nhiên là không bình thường. Chỉ là không biết thần thức của mình lên màu xanh thì có thể dung luyện được không, ngươi có thứ gì? Tạ Tinh đột nhiên hỏi, tuy không thích cách giao dịch của Tạ Tinh. Nhưng mà Hà Dự đối với Tam Mục Hầu vô cùng xem trọng. Liền lấy ra mười mấy hộp ngọc gia linh thảo cấp 4 âm chi. Linh thảo cấp 5 thất tâm đằng, linh thảo cấp 5 tử bối thanh la diệu tinh thạch. Kết ra một đống linh thảo và khoáng thạch, làm cho Tạ Tinh cảm thấy Hà Dự ở đây có thu hoạch rất tốt. Cây linh thảo cấp 5 thất tâm đằng lúc trước cậu từ bỏ. Không ngờ lại bị Hà Dự lấy được, xem ra hắn đã xử lý con yêu thú. Người này quả nhiên là cường giả. Tạ Tinh nhìn qua linh thảo cấp 5 tử bối thanh la. Viết xa, Tạ Tinh biết giá trị của hai món đồ này. Giá trị của chúng so với Tam Mục Hầu còn cao hơn. Tử bối thanh la là nguyên liệu để luyện tử mộng đơn. Không chỉ giúp Tạ Tinh xung cấp nhị tinh hậu kỳ và đỉnh phong. Mà còn giúp tinh tông lên tinh vương. Có thể nói là một bảo vật hiếm. Viết xa là vật để luyện chế vô danh con mắt thứ ba của Tam Mục Hầu có tác dụng cao như thế. Hà Dự lấy loại linh thảo này để trao đổi, hay là hắn không biết tác dụng của tử bối thanh la? Nhưng Tạ Tinh nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình. Hắn chắc chắn biết, nhưng mà hắn tuyệt đối không chỉ có một đóa tử bối thanh la. Nghĩ đến đây, Tạ Tinh liền cười nhẹ nói. Tử bối thanh la và tuyết xa ta đang cần. Chỉ là hơi ít, chỉ có một đóa. Hà Dự trong lòng chảy máu. Một đóa có thể luyện ra tử mộng đan mà còn chê hơi ít. Nhưng nhìn qua Tam Mục Hầu, hắn cắn răng lấy thêm một đóa ra. Tạ Tinh lắc đầu nói. Năm đóa tử bối thanh la thêm tuyết xa, cả con Tam Mục Hầu cho ngươi không được. Nhiều nhất 3 đóa, ngươi phải biết nếu đem ra ngoài có thể gây chấn động Tây Tần Châu. Hà Dự kiên quyết nói, nếu như vậy. Xem như ta chưa nói gì. Tạ Tinh cười nhẹ, tiếp tục thu thập nguyên liệu từ Tam Mục Hầu. Được, ta đồng ý, cho ngươi. Đây là 5 đóa tử bối thanh la. Hà Dự không ngờ được có một ngày mình dùng 5 đóa tử bối thanh la đi đổi một con yêu thú cấp 4. Tạ Tinh gật đầu, không chậm trễ cầm lên hai món đồ. Kết xa là nguyên liệu chính để luyện chế vô danh, dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Thấy Hà Dự đau lòng như vậy, Tạ Tinh xem ra hắn đã có hơn mười mấy đóa nhưng cũng thấy tiếc. Xem ra thực lực của Hà Dự cũng có thể thấy được từ số lượng linh thảo và đẳng cấp của nó. Tạ Tinh thỏa mãn rời khỏi bờ hồ. Nhưng mà nụ cười lập tức bị ngưng đọng lại. Trên miệng cười nhẹ, quả nhiên đến rồi, có hai tinh sĩ đi theo sau cậu. Với thần thức mạnh mẽ của cậu thì biết được một người là Kỳ Minh. Quả nhiên là hắn, nhất định đã theo ký hiệu mà tìm được cậu. Tạ Tinh từ từ bay đi. Đang nghĩ làm sao để trước khi Kỳ Minh phát động ngọc bài mà giết chết hắn. Một tiếng thú kêu phát ra, Tạ Tinh dừng lại, lại là một con yêu thú cấp 2 độc giác nghiêu. Món đồ quý nhất trên người nó là cái sừng, nếu như là cấp 3 hay cấp 4 thì nói không chừng Tạ Tinh đã ra tay. Nhưng mà cấp 2 thì Tạ Tinh không quan tâm, nhưng lúc này Tạ Tinh thu lấy ngũ tiêu. Dùng một cây đao thượng phẩm pháp khí đánh qua, đồng thời sử dụng một trung phẩm pháp khí khiên tròn ngay lúc đang chậm rãi chiến đấu với độc giác nghiêu. thấy một người tu vi thấp hơn nó tấn công. Không thể nhẫn nhị, cây đao của Tạ Tinh vừa mới tiếp xúc thì bị Độc Giác Nhu tông bay ra. Độc Giác Nhu không bỏ cuộc, nhanh chóng xông đến Tạ Tinh, đùng rắc tấm khiên của Tạ Tinh như là một miếng gỗ bị tông nát ra. Tạ Tinh bị đánh văng ra rất xa, không đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, ha ha ha một tiếng cười cao ngạo phát ra. Hại ta tưởng ngươi rất lợi hại, thì là chỉ là một tên tinh giả rác rưởi. Yên tâm, con Độc Giác Nhu này lão tử ta giúp ngươi giải quyết, một tiếng nói cao ngạo phát ta. Kỷ Minh đi ra, nhìn thấy Tạ Tinh đang nằm dưới đất liền cười nhạo, như là thấy một con cừu sắp bị giết. Cách chương.